Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 Yêu Phi vào cung Nam Sở quốc Khang Đế 10 năm, Khang Đế thân nhuộm bệnh hiểm nghèo, không còn cách xoay chuyển đất trời, băng hà với càn cùng cung, cả nước cùng ai, cùng năm ốm yêu thái tử đăng cơ, đôi mươi chi linh, dựa theo Khang Đế di chiếu, mệnh hoàng hậu tức hiện tại thái hậu phụ tạ ốm yêu tân đế, lấy giảm bớt thân tâm của hắn gánh nặng. Mà cùng năm, Văn Đế cùng hoàng hậu Ca Thư Xính duy nhất dòng dõi Phong Thừa Ân được phong vì thái tử. Thái hậu, Nam Thiền Mạch chính là Nam Sở quốc đệ nhất tài nữ tướng Phủ Thiên Kim, tại 14 tuổi thì liền gả cho Khang Đế cùng năm sinh ra thái tử, 16 tuổi phong hậu, đem hậu cung xử lý ngay ngắn rõ ràng, dung mạo càng là Nam Sở quốc một đoạn giai thoại, bây giờ nàng cũng chỉ là 34, dung mạo không chỉ có không có giả yếu vẻ, càng nhiều hơn mấy phần tầm nhìn cùng trưởng thành ý nhị, càng hiện ra phong hoa tuyệt đại vẻ. Bóng tối ẩm ướt trong phòng giam, thị vệ nhen lửa cháy đem, dẫn một thân mang thâm hắc hoa phục nữ tử đi tới nhất phạm nhân trước mặt, người kia bị kẹp ở hình giá trên, một thân bạch sắc lý y đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, vết roi loang lổ thần trí mê ly. Liêm thân vương, màu đen hoa phục nữ tử chậm rãi mở miệng, cái kia lành lạnh âm thanh càng là vì này địa lao tăng thêm mấy phần lạnh lẽo, không khỏi khiến người ta trực giác thấu xương lạnh. Nam Thiền Mạch, cái kia phạm nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia che kín hồng ti mắt phẫn hận mà nhìn thân mang màu đen hoa phục nữ tử, cái kia thanh nhã tuyệt tục trên mặt, vẻ mặt lạnh lạnh hàn tuấn, như một bộ tuyệt mỹ tượng băng. Người dư đảng đã toàn bộ bị chu diệt. Nam Thiền Mạch âm thanh vẫn hào không gợn sóng, như đang nói này một cái cùng nàng không hề quan hệ sự thế, nhưng cùng ở sau lưng nàng thị vệ nhưng không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy vị này người người tán dương hiền hậu tâm địa dị thường lạnh lẽo. Giam cầm ta, lợi dụng ta, đưa tới thân vệ của ta, thực sự là thủ đoạn cao cường a Nam Thiền Mạch. Nam nhân kia che kín mồ hôi mặt nhất thời vặn vẹo lên, hận không thể đem cái kia tại u ám ánh lửa dưới vẫn đoan trang khuôn mặt cho xé ra, nhìn bên trong đến cùng cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Là ai? Nam Thiền Mạch môi đỏ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, dừng một chút rồi nói tiếp. Là ai muốn mang binh bức cung ốm yêu thái tử tùy thời tước hoàng vị, ai thủ đoạn càng tốt hơn, Liêm thân vương, ngài nói sao? Nam Thiền Mạch môi đỏ vẫn nói lời lạnh như băng, nàng cặp kia như được trên một tầng băng xương đôi mắt đẹp tại trong địa lao như là cái vắng lặng dã thú, như là lúc nào cũng có thể sẽ đem con mồi xé nát bình thường. Được làm vua thua làm giặc muốn giết cứ giết, Nam Thiền Mạch nếu là hoàng huynh không có ngươi, không có trên tay ngươi quỷ phù, hoàng vị sớm là của ta vật trong túi. Nam nhân hít sâu mấy lần, rồi nói tiếp, có thể có ngươi đối thủ như vậy ta này điều hoàng tuyền lộ đi được không oan. Tuy rằng không cam lòng, tuy rằng phẫn hận, tuy rằng hận không thể đem Nam Thiền Mạch ngàn đao bầm thây, nhưng là của nàng thật là một nhân vật, là một khiến người ta kính nể nhân vật. Nam Thiền Mạch không nói cái gì, tay ngọc nhỏ dài thoáng kéo làn váy kéo dài nàng cái kia dày nặng trường bào xoay người, từng bước một đi tới cầu thang, rời đi địa lao. Liêm thân vương hoang với bệnh cấp tính, hậu táng hoàng lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm kia tại cầu thang vang lên, theo nàng cái kia không nhanh không chậm tiếng bước chân, hình thành một đoạn trong đêm đen làm người bất an giai điệu. Địa lao đại cửa đóng lại, Nam Thiền Mạch mơ hồ có thể nghe thấy trong địa lao người kia ngửa mặt lên trời cười to. Mãi đến tận không một tiếng động, nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại, thu lại trong mắt uể oải. Văn Đế 1 năm, Liêm thân vương hoang với bệnh cấp tính, thái hậu cảm đối với Nam Sở quốc chi cống hiến, đặc tứ hậu táng hoàng lăng, văn võ bá quan đều người mặc trắng phục 3 ngày, làm cao nhất kinh ý, Văn Đế 1 năm, Văn Đế đăng cơ 3 tháng, muốn đi hoàng gia bãi săn săn bắn, Nam Thiền Mạch lấy thân thể ôm bệnh vì do khéo léo từ chối đồng hành, nàng phái ra bên người 10 cái ảnh vệ đi vào, bảo vệ Văn Đế an toàn. Văn Đế hồi cung thì, nhưng mang về một tên không rõ lai lịch nữ tử, nói là tại bãi săn săn bắn thì thấy nàng té xỉu trên đất mà nữ tử này dung mạo cực đẹp, đôi lông mày khóe mắt thời khắc hơi có thiên nhiên quyến rũ, nụ cười làm người thần vì đó đoạt hồn vì đó tiêu, cũng không phải là có ý định hồ mị, nhưng yêu diễm tận xương. Văn Đế lần đầu gặp gỡ nữ tử này liền vì đó khuynh đảo, không để ý tới người chung quanh khuyên bảo, đem nữ tử này dẫn theo hồi cung. Giao Phi, Nam Thiền Mạch nhìn đồng mình trong kính, liền ngay cả mình cũng nhìn không ra chính mình bây giờ tâm tình nhưng là theo cái kia lược tại sợi tóc trên bên trên xuống tới hồi sắp xếp. Đúng, Hoàng thượng ban tước cô gái kia làm phi tử, bây giờ vào ở Thừa Thiên Cung. Vân Nhiễm vẫn cẩn thận vì Nam Thiền Mạch sắp xếp tóc, một đôi tay khéo nhẹ nhàng vì Nam Thiền Mạch kéo búi tóc. À, Nam Thiền Mạch cười khẽ tham tay cầm lên một cái phượng hoàng thiêu hoa châm vàng tử mang theo. Thái hậu là muốn phế cô gái kia phi vị, Vân Nhiễm rõ ràng nhìn ra Nam Thiền Mạch bất mãn trong lòng, cái kia khóe miệng như có như không ý cười, lạnh lẽo thấu xương. Không, Nam Thiền Mạch dừng một chút, đứng lên, tỉ mỉ thu dọn trên người màu đen viền vàng thiêu hoa mẫu đơn phượng hoàng cung bào, đi tới bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Hoàng đế từ trước đến giờ sẽ không như vậy liều lĩnh làm việc, xem ra hắn là đối với nữ tử này so với người bên ngoài nhiều hơn mấy phần yêu thích mới sẽ như vậy, bây giờ ai ra nhiếp chính, đã đưa tới quần thần bất mãn, nếu là đem hoàng đế thân phong phi tử đều phế bỏ, sợ là lại muốn loạn tượng bộc phát. Nam Thiền Mạch cảm thấy vi gió thổi tới, lửa giận trong lòng biến mất dần, hạ thấp đôi mắt đẹp rồi nói tiếp. Đi thăm dò cái kia thân phận nữ tử. Nói xong, liền do Vân Nhiễm nâng đi tới tiền điện, các cung nữ yên tĩnh đứng thành một loạt, nghênh tiếp Nam Thiền Mạch đến, chỉ thấy Nam Thiền Mạch đi tới điện bên trong, ngồi vào trên chủ tọa, nhắm hai mắt lại. Vân Nhiễm, Hoàng hậu đã hiểu việc này sao? Nam Thiền Mạch một tay chống đỡ trán, mơ hồ lộ ra mệt mỏi vẻ. Hoàng hậu đã là biết được, chỉ là, ngài cũng biết Hoàng hậu tính tình lành lạnh, tất nhiên sẽ không dù sao cũng Hoàng thượng quyết định. Nam Thiền Mạch đáp một tiếng, nhắm lại hai con mắt biến mất trong con ngươi mệt mỏi, hoán Vân Nhiễm một tiếng, nhân tiện nói. Lại phái 5 cái ảnh vệ quá khứ Thừa Thiên Cung, ngày đêm giám thị. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhiễm hơi khom lưng, nàng thần thái nhàn nhã, đôi mắt đẹp đảo mắt tuy không tính là cực đẹp nhưng cũng là tướng mạo tuấn mỹ, dẫn theo mấy phần anh khí trong con ngươi sắc bén, hơi có chút từng trải người, liền biết người này không đơn giản. Hoàng thượng giá đáo, thái giám sắc bén âm thanh cắt ra Phượng Loan cung yên tĩnh không khí, Nam Thiền Mạch lúc này mở hai mắt ra, ngoài miệng làm nổi lên tối ôn hòa độ cong, đứng lên, đi tới ở giữa cung điện chờ đợi cái kia thân mang màu vàng óng long bào, sắc mặt có chút trắng xám, nhưng mặt mang mấy phần ôn hòa nụ cười nam tử đi tới. Tham kiến mẫu hậu, văn đế hướng về Nam Thiền Mạch quỳ lại, chu vi hoạn quan cùng cung nữ cũng đều quỳ xuống. Lên thôi, Nam Thiền Mạch do Vân Nhiễm nâng đến trên chủ tọa, mà văn đế cũng ngồi vào Nam Thiền Mạch bên người, hướng về Nam Thiền Mạch vung lên một thoáng thua thiệt nụ cười, sau đó khiển lui bên người hết thảy cung nhân. Văn đế thấy cung nhân rời đi, mới hướng về Nam Thiền Mạch xin lỗi, đem giao phi việc êm tai nói. Nguyên lai này giao phi họ cung tên Huyền Thanh, vốn là Lũng Châu gia đình thương nhân nữ nhi, đã có đôi mươi, sau đó gia cảnh sa sút càng gặp gỡ Lũng Châu nạn hạn hán, người một nhà lưu vong đến kinh đô Kim vui vẻ thành, nhưng sau đó cung Huyền Thanh cha mẹ tại lang thang trung thân hoạn trọng bệnh bỏ mình, chỉ còn một mình nàng. Nàng chỉ có thể ngụy trang thành đứa bé ăn xin, tiếp tục lang thang, đi nhầm vào đến hoàng gia bãi săn tất kinh con đường, bị văn đế cứu lại. Mẫu hậu, văn đế đã có 20 trên mặt nhưng bởi vì thể nhược quanh năm đều là không mang theo màu máu trắng xám, tâm tính ôn hòa thế nhưng chuyện này nói đến hắn xác thực tại quy củ trên có thiếu hụt mất vốn là không biết nên nói như thế nào phục Nam Thiền Mạch nhưng tại Nam Thiền Mạch một nụ cười nhã nhặn cảm hóa dưới tâm trạng bất an không còn sót lại chút gì. Không sao, tức là hoàng đế vừa ý nữ tử, nàng thân thế cơ khổ, bây giờ vào cửa cung cũng coi như là hoàng đế giật dây, trời cao sắp xếp. Nam Thiền Mạch không những không có trách cứ văn đế, trái lại vì văn đế này hoang đường cử chỉ giải vây, để văn đế an tâm đến. Tạ mẫu hậu tác thành, văn đế hài lòng đến nở nụ cười, nhưng tâm tình hơi hơi kích động rồi lại cúi đầu không ngừng ho nhẹ, cái kia trắng xám gương mặt tuấn tú đều đỏ lên, chỉ thấy Nam Thiền Mạch nhẹ nhíu mày, trong con ngươi âm u né qua, duỗi tay tới khẽ vuốt văn đế phía sau lưng, há mồm đang muốn phải gọi ngự y, lại bị văn đế ngăn cản. Nhi thần không ngại, bệnh cũ. Văn đế thở phào, nhìn Nam Thiền Mạch trong con ngươi lo lắng, trong lòng hổ thẹn. Nhi thần bất hiếu tổng để mẫu hậu lo lắng, nói cái gì mê sảng. Văn đế hoạn hữu tâm nhanh, ngự y đều bó tay toàn tập hơn nữa loại này tâm nhanh, rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Điều này làm cho Nam Thiền Mạch mỗi khi nhìn thấy văn đế, đều giác trong lòng khó chịu. Thấy bầu không khí trầm trọng, Nam Thiền Mạch xảo diệu rời đi đề tài. Đối đãi nàng học trong cung quy củ, liền làm cho nàng tới gặp ai ra đi. Nam Thiền Mạch vẫn như cũ duy trì nụ cười cùng văn đế nói chuyện phiếm vài câu, lại giải đáp một ít chính sách trên vấn đề khó sau, văn đế liền trở lại càn cung điện phê duyệt tấu chương. Thái hậu, ngài như vậy tuy rằng có thể làm cho hoàng thượng trong lòng thoải mái, nhưng trong triều trước sau vẫn còn có chút lão cố chấp sẽ kết tội thái hậu nói thái hậu dung túng không rõ lai lịch nữ tử họa loạn hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhiễm đỡ Nam Thiền Mạch hồi Phượng Loan Cung, dọc theo đường đi vốn là không nói chuyện, nhưng Vân Nhiễm thực sự xem chỉ là, liền mở miệng khuyên bảo. Vân Nhiễm, tất cả quyết đoán đều có đến có sai lầm, cho tới họa loạn không họa loạn, ai ra tự có đối sách hậu cung còn có ai ra, muốn loạn, cũng đến xem người kia bản lĩnh. Nam Thiền Mạch chôn nhu nói, khóe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt, dưới ánh mặt trời cặp kia hàn tuấn nhưng trong suốt đôi mắt đẹp là hóa không ra xương tuyết tàng ở hết thảy tâm tình. Thừa Thiên Cung, cùng Huyền Thanh mặc vào cung nữ môn vì nàng chuẩn bị lam nhạt chỉ bạc thiêu thủy tiên khổng tước cung bảo, đốt yên chi càng hiện ra đôi lông mày khóe mắt thiên nhiên quyến rũ, nàng cũng không phải là có ý định hồ mị, nhưng là chỉ là nở nụ cười, liền để cho thiên địa cũng thất sắc nhu mị tận xương, liền một bên cung nữ xem sừng sốt mắt. Cung Huyền Thanh lạnh lùng nhìn cái kia quỳ hoạn quan trên tay giơ cao khỏi đầu thư tịch rõ rõ ràng ràng viết. Nữ giới, hai chữ, đôi mắt đẹp đảo mắt càng là bật cười. Làm phiền công công, cung Huyền Thanh cho bên cạnh cung nữ liếc mắt ra hiệu cung nữ liền đem cái kia nữ giới cho nhận lấy. Nàng vừa mới vào cung, liền bị ma ma buộc trong học cung quy củ, nhưng nàng tính nhẫn nại vô cùng tốt, cũng không xảo cũng không tức giận, hơn nữa ngộ tính chi làm cho trong cung ma ma thán phục chỉ là giáo một lần đồ vật nàng học cái hai lần liền đi học được rồi. Cung Huyền Thanh cầm lấy cung nữ trên tay nữ giới nhập thần, mở ra một tờ, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít tự chính là muốn say xe, nhưng nàng vẫn sắc mặt bất biến, quay đầu hướng về cung nữ ôn hòa cười nói. Ninh Nhi, ngươi từng đọc nữ giới, gọi là Ninh Nhi cung nữ cúi đầu, hơi hạm gật đầu, hồi đáp. Từng đọc đây là trong cung nữ quyên nhất định phải quen thuộc giới luật giao phi nương nương chưa từng đọc. Cung Huyền Thanh bị vừa hỏi như thế, ngớ ngẩn cũng chưa trả lời, Ninh Nhi tự biết nói lỡ, lập tức đem đầu thấp đến mức càng thấp hơn. Không ngại, bản cung xác thực chưa từng đọc cũng may Thái Hậu nương nương đưa tới sách này, mới không còn để bản cung ở trong cung mất lễ nghi, ngươi mà lui xuống trước đi đi, bản cung nếu là có yêu cầu thì sẽ hoán ngươi. Ninh Nhi như nhặt được đại xá, lập tức lui xuống, người nào không biết Cung Huyền Thanh là văn đế cực kỳ ưa thích phi tử tuy còn chưa viên phòng, nhưng chiếu văn đế 3 ngày 2 con liền hướng Cung Huyền Thanh Thừa Thiên Cung tặng lễ, liền biết đây là hậu cung chung không thể chọc chủ nhân. Cung Huyền Thanh di bước chân, lên quý phi ghế tựa, lười biếng dựa. Ánh mắt không còn vừa nãy nhu hòa, tại lúc không có người ngoài, cái kia đôi lông mày vẻ quyến rũ nhưng nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo cùng xa lánh, như là không thể khinh nhờn thần nữ. Nàng mở ra một tờ nữ giới, nhìn vài hàng, khẽ nhíu lại tốt lắm xem mày ngài, không khỏi cắn cắn môi dưới, liền cầm sách tay cũng nắm thật chặt. Thực sự là vô vị cực kỳ. Cung Huyền Thanh âm thanh nhẹ vô cùng, thở dài, trong con ngươi ba quang lưu chuyển, thoáng qua lại nở nụ cười. Cũng được, nam thiền mạch nên đối với nữ giới vô cùng hiểu rõ, cũng nên đi lĩnh giáo một phen. Chương 2, Yêu Phi tới gặp, ngày kế Cung Huyền Thanh liền theo Thừa Thiên Cung chung cung nữ cùng ma ma đi rồi Phượng Loan Cung cho Nam Thiền Mạch thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới dưới niện kiệu, nhìn thấy mở rộng hai phiến chu cửa lớn màu đỏ, nơi này chính là bước vào Phượng Loan Cung trước Phượng Loan Môn, bên trong ở chính là Nam Sở Quốc trong truyền thuyết nữ nhân, một đời hiền hậu, Nam Thiền Mạch. Cung Huyền Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt, thân mang một thân quất sắc ngân thiêu thủy tiên khổng tước cung trang, tại cung nhân nâng đỡ, lướt qua cái kia phiến màu đỏ loét Phượng Loan Môn, từng bước di tao nhã bước tiến, đi tới Phượng Loan Điện, liền nhìn thấy, nữ nhân kia thân mang một thân thâm hắc kim thiêu mẫu đan Phượng Hoàng cung trang, ngồi ở trong điện trên chủ tọa, cặp kia lạnh lẽo đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn từng bước một đến đây chính mình. Cung Huyền Thanh dương mắt vừa nhìn, Nam Thiền Mạch tú nhã quyên lệ dung nhan đập vào mi mắt, cái kia phong hoa tuyệt đại, đoan trang khí chất tao nhã trong nháy mắt khiến người ta nghẹt thở. Nàng vốn tưởng rằng thế nhân vây đỡ một đời hiền hậu Nam Thiền Mạch cái gọi là mạo quan thiên hạ cũng theo năm tháng già đi, nhưng không hề nghĩ rằng, năm tháng không có cướp đi người này một phần nhất hào mỹ lệ, càng là tăng thêm mấy phần tầm nhìn cùng phong vận, tỏa ra một loại trưởng thành mị lực của nữ nhân. Nô tỳ Giao Phi, hướng về Thái Hậu thỉnh an. Cung Huyền Thanh cúi đầu phúc thân, nhưng đợi một lát cũng không nghe thấy Nam Thiền Mạch âm thanh, trong nháy mắt to lớn Phượng Loan Điện yên tĩnh đến đáng sợ. Hãy bình thân, trầm mặc quá lâu, Nam Thiền Mạch âm thanh đánh vỡ trầm mặc thì, như nhất khê thanh tuyền truyền vào trái tim. Cung Huyền Thanh lúc này mới thẳng lên eo người, hai tay điệp với phúc trước trên người hơi cúi xuống, dáng vẻ khiêm tốn ôn thuần, nhưng lại cứ cái kia đôi lông mày khóe mắt lúc nào cũng dẫn theo mấy phần xinh đẹp. Ngồi đi, ngữ khí đoan trang ôn hòa cùng cặp kia lạnh lẽo con mắt tuyệt nhiên ngược lại, Cung Huyền Thanh nghĩ như vậy. Theo ý chỉ ngồi vào chuẩn bị kỹ càng chỗ ngồi, trên khay trà có chút nhỏ bánh ngọt cùng nhất bình trà nóng, Cung Huyền Thanh nhìn một chút liền hướng về Nam Thiền Mạch mở miệng. Ai ra nghe nói, ngươi là Lũng Châu nhân sĩ, thân thế cơ khổ thực sự là đáng ngươi. Nam Thiền Mạch ngữ khí vẫn ôn hòa tuy rằng mặt mày có chút xúc động thế nhưng cái kia ôn nhu hiển nhiên chưa đạt đáy mắt. Nhận được trời cao chăm sóc đến hoàng thượng ân sủng, bây giờ vào cung, sau này nhất định tận tâm hầu hạ hoàng thượng cùng thái hậu, để báo đáp hoàng thượng ân tình. Cung Huyền Thanh lúc nói chuyện dẫn theo mấy phần khóc nức nở, mặt mày buông xuống ẩn giấu khóe mắt nước mắt cùng âm u, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Giao Phi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Nam Thiền Mạch chôn nhu nói, hai người khách sáo một phen sau, Cung Huyền Thanh rốt cục giải thích rõ ràng ý đồ đến. Thái hậu, nô tỳ tư chất ngu dốt tại tu tập nữ giới trên, có chỗ không rõ, có thể không mời Thái hậu chỉ điểm một hai. Chấm, Nam Thiền Mạch vừa nghe, liền nhìn thấy Cung Huyền Thanh từ rộng lớn trong tay áo lấy ra cái kia bản chính mình đưa tới nữ giới. Cung Huyền Thanh nhỏ giọng đọc không hiểu địa phương, Nam Thiền Mạch cũng nhất nhất kiên nhẫn giải đáp, bán chén trà nhỏ sau, Cung Huyền Thanh liền thu về trên tay sách đứng dậy. Cảm ơn Thái hậu chỉ đạo, nô tỳ đã hơi có lĩnh ngộ. Nói xong, quay về Nam Thiền Mạch phúc phúc thân, rồi nói tiếp. Quấy rầy Thái hậu đã lâu, bây giờ nô tỳ liền xin cáo lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Thiền Mạch đáp một tiếng, Cung Huyền Thanh tại hai cái cung nữ bao vây dưới rời đi, mà lúc này, vẫn ở bên mắt thấy, tất cả Vân Nhiễm đã mở miệng. Quả nhiên là cái cô gái tuyệt sắc. Vân Nhiễm rất ít tán thưởng người, đặc biệt là nữ tử dung nhan, đây là lần thứ hai, lần thứ nhất là nàng lần đầu gặp gỡ Nam Thiền Mạch thì cái kia kinh diễm hai con mắt mỹ lệ, mà lần này, người kia tập tuyệt tục cùng xinh đẹp cùng kiêm tuyệt sắc dung nhan, quả nhiên khiến người ta kinh diễm phi thường. Nam Thiền Mạch trầm mặc nháy mắt liền mở miệng nói. Điều tra làm sao, Vân Nhiễm phục hồi tinh thần lại, khom lưng hồi đáp. Mấy ngày nay nàng theo mama học tập cung quy cũng không bằng nàng nói tư chất ngu dốt trái lại ngộ tính cao cực kỳ, mama đã dạy một lần, nàng học hai lần thì sẽ. Nàng rất ít đi chú ý hoàng thượng đưa tới đồ vật nàng tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Vân Nhiễm tỉ mỉ mà báo cáo, mà Nam Thiền Mạch thon dài chỉ có tiết tâu gõ lên bàn trà, phát sinh kỳ diệu giai điệu tục hỏi. Không có học cung quy thời điểm, nàng đang làm gì? Nhìn nữ giới, nhìn sách thỉnh thoảng sẽ nhìn ngoài cửa sổ đờ ra cử chỉ cũng không khả nghi. Giám thị mấy ngày, Vân Nhiễm thu được báo lại đều là bình bình không có gì lạ hàng ngày, thậm chí cảm thấy cuộc sống của người nọ tẻ nhạt khẩn, chỉ là quay đầu lại ngẫm lại, nàng mới vào cung, không có người quen, không có bằng hữu, ngoại trừ đi hoàng hậu nơi đó thỉnh an, nàng thừa thiên cung liền không có ai quá khứ dò hỏi quá thực tại đáng thương vô cùng. Tiếp tục giám thị ai ra cảm thấy nữ tử này không đơn giản. Nam Thiền Mạch ngừng ngón tay đánh bàn trà động tác cặp kia đôi mắt đẹp trở nên càng lạnh giá trùng hợp xuất hiện tại đi hoàng gia bãi săn trên đường, trùng hợp để hoàng đế phát hiện, trùng hợp để hoàng đế như vậy để bụng, nếu như đúng là trùng hợp, nàng cũng nhất định phải xác nhận là hoàn toàn trùng hợp, một tia tính toán, nàng đều sẽ truy nguyên, dù sao này không thể nào tra lên thân phận quá mức nguy hiểm. Là, Thừa Thiên Cung, đêm đó Cung Huyền Thanh một ngày đều chờ ở trong cung, văn đế nhưng đến rồi, mấy ngày nay bận bịu triều chính, huống hồ thân thể của chính mình bệnh tình nhiều lần, hắn vẫn không đến xem nàng, mà hôm nay thân thể cảm giác tốt hơn một chút, liền tới xem một chút cái này tâm tâm niệm niệm nữ tử. Giao Phi, trước sau như một ôn văn nhĩ nhã ngữ khí cái kia thân mang màu vàng óng long bào văn đế, lôi kéo Cung Huyền Thanh tay ngồi xuống, cặp kia cùng Nam Thiền Mạch giống nhau đến mấy phần con ngươi đen, thẳng tắp nhìn Cung Huyền Thanh cho đến Cung Huyền Thanh nghiêng đầu đi. Hoàng thượng, nhìn cái kia trương tuyệt sắc dung nhan đờ ra, văn đế tự biết thất lễ tùy theo cười khan mấy tiếng, khiển lui bên người cung nhân sau, nắm tại chính mình lòng bàn tay cặp kia mềm mại tay, lan truyền mà đến khiến người ta an tâm nhiệt độ. Giao Phi, ngươi là người thứ nhất trẫm gặp một chút sau, liền ái mộ không ngớt người. Một câu nói, để Cung Huyền Thanh kinh ngạc nàng vốn tưởng rằng đế vương gia yêu, lúc nào cũng nội liễm, nhưng từ cái này ôn nhã nhân khẩu trung nghe được như vậy rõ ràng mà thâm tình lời tâm tình đến. Hoàng thượng, ngươi làm sao, như vậy trắng ra, cung 1, 2, 3, cách chương.